Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chỉ vì dắt tay, Diệp Phi Trần tiếng đàn biến đổi, màu đỏ sợi tơ cũng bắt đầu không ngừng biến mất, thủ nhi đại chi là không ngừng trong suốt bọt khí, xuất hiện tại Tử Tang Lăng phụ cận, theo bọt khí phi vũ, quanh mình không gian bắt đầu không ngừng mà nổ mạnh. Vĩ đại đánh sâu vào nhường Tử Tang Lăng tế ra kết giới thượng gợn sóng không ngừng. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn mở ra. Tiểu Lăng Nhi, ta lại hỏi ngươi một lần. Ngươi nói không giải thích. Diệp Phi Trần đáy lòng cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng là lại cảm giác bọn họ trong đó quan hệ đã đâm lao phải theo lao. Tưởng đều đừng nghĩ Tử Tang Lăng nhàn nhạt xem Diệp Phi Trần. Vĩnh viễn sẽ không, hảo, nghiến răng nghiến lợi thanh âm ni tùy theo mà đến. Là đầy trời bọt khí cùng không ngừng phát ra bạo liệt thanh. Quanh mình thổ địa bị nhấc lên một cái lại một cái hố to. Tử Tang Lăng mặc lúc trước phong trần điện thưởng cho phòng ngự pháp bảo y. Bởi vậy đang ở nổ mạnh trung tâm cũng chỉ là cảm giác được phế phủ chấn động mà không có chịu nổi. Thương, chính là... Mãnh liệt đánh sâu vào đánh nát của nàng vòng bảo hộ kết giới. Nàng phiêu tán ở trong gió sợi tóc trở nên có chút hỗn độn. Có một vài sợi còn bị dòng khí cấp tạc chặt đứt. Phiêu tán ở trong gió. Diệp Phi Trần nhìn trong gió bay lên đoạn phát. Cảm thấy đáy lòng khẽ run. Của hắn đồng tử rụt co rụt lại. Ngay sau đó, đã đem đoạn phát nhéo vào trong lòng bàn tay. Hắn thu cầm, màu trung xẹt qua một tia suy sụp, quên đi, quên đi. Tử Tang Lăng phá lệ tức giận, người tạc ta vừa thông suốt phát thiết đủ, hiện tại đến một câu quên đi. Tưởng thật hoang đường, kia ngươi muốn thế nào? Thứ ta một kiếm, Diệp Phi Trần đưa tay bắt được Tử Tang Lăng cánh tay. Tử Tang Lăng ra sức tránh ra, không sai, ngươi nguyện ý cho ta thứ sao? Nếu như ngươi là muốn phát tiết. Liền thứ đi, Diệp Phi Trần nói xong, bán liễm trụ con ngươi, Tử Tang Lăng thương hải kiếm ra, đối với Diệp Phi Trần liền đã đâm tới, kiếm đâm vào sao sao nháy mắt, Tử Tang Lăng thu thế, mũi kiếm vẫn là đâm vào bán tấc chiều sâu, ngươi là bệnh thần kinh sao? Tử Tang Lăng nhíu mày nói, thế nào đột nhiên không biết né, Diệp Phi Trần cười cười, hiện tại hết giận, không biết vì sao? Vừa rồi hắn vốn đầy bụng phẫn nộ, đang nhìn đến hắn phiêu linh sợi tóc thời điểm, liền đột nhiên tan tác sạch sẽ, đáy lòng thừa lại liền chỉ có hối hận ảo não. Hiện thời nàng không có chân chính muốn giết bản thân ý tứ. Nàng kịp thời thu kiếm, nhìn đến hắn bị thương còn có chút khẩn trương, nhường trong lòng hắn vậy mà dâng lên một trận ngọt ý. Tử Tang Lăng đem trường kiếm sắp hồi vỏ kiếm. Ném ra một quả ngoại thương dược, cầm đi, Diệp Phi Trần tiếp nhận, bàn tay vừa lật hóa thành bột phấn chiếu vào bản thân trên miệng vết thương. Hơi hơi sửa sang lại sau đối Tử Tang Lăng nói, chúng ta đi truyền tống trận đi. Tử Tang Lăng xoay mặt nhìn Diệp Phi Trần nói, người đã đều đến Cửu Tiêu Thiên Vực, vì sao không trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại Vô Nhai Đại Lục. Tìm ta thực hiện một cái hứa hẹn như thế hao tốn khổ tâm. Thật sự có ý tứ sao? Có ý tứ, ta hy vọng ngươi đến nơi đến chốn, Diệp Phi Trần nói. Đi thôi, đi truyền tống trận, Cửu Tiêu Thiên Vực đi trước phân thương chi cảnh truyền tống trận cũng không ở. Rất hẻo lánh địa phương, hai người một đường nói cũng không nhiều. Hai ngày sau, cuối cùng Tường An vô sự đến truyền tống trận chỗ. Để đặt hảo linh thạch sau, sáng rọi chợt lóe, liền đã đến vân thương chi cảnh, sáng rọi tán đi, Tử Tang Lăng đi ra truyền tống trận, nhìn Diệp Phi Trần nói, ngươi tưởng đi tới biệt viện vẫn là đi Minh Ương Cung. Minh Ương Cung đi, Diệp Phi Trần nhìn Tử Tang Lăng, đáy lòng dâng lên một trận ảm đạm mân y quả nhiên, nàng tựa như chân chính giao dịch giống nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tựa hồ nhiều một khắc đều không đồng ý lưu lại, vừa mới đến vân thương chi cảnh, ngay cả cơm đều không có ăn, thủy cũng không có uống một ngụm, liền muốn theo lời đưa hắn đuổi về Vô Nhai Đại Lục. Mà nếu là hắn đi trở về, nàng tất nhiên là lập tức sẽ trở về tìm Trạc Diễm. Cứ như vậy, giữa bọn họ liền thật sự lại vô liên quan. Tiểu Lăng Nhi, chúng ta bay 2 ngày, ngươi chẳng lẽ không đói sao? Không bằng ở Vân Thương Chi Cảnh ăn chút cơm lại trở về đi. Diệp Phi Trần không chút để ý nhìn Tử Tăng Lăng, đáy lòng đã có một chút sợ hãi bị cự tuyệt khẩn trương. Quên đi, ta sợ gặp Phi Đô hoặc là Yêu Vương, Tử Tăng Lăng nói. Vạn lần nữa bị bắt lấy liền phiền toái, hảo quả nhiên. Hắn chung quy là nhất định thất vọng. Chúng ta cái này phản hồi Vô Nhai Đại Lục, Tử Tăng Lăng nói xong. Tâm thần khơi thông Thương Hải Thần Tháp, ở một mảnh trạm lam vầng sáng chung, nàng đưa tay giữ chặt Diệp Phi Trần thủ. Diệp Phi Trần cảm giác được đột nhiên nắm chính mình tay. Chỉ cảm thấy một đạo mãnh liệt điện lưu dũng quá, đáy lòng đều là run run. Lúc đó nàng ở Cửu Tiêu Thiên vực truyền tống trận thời điểm hỏi hắn câu nói kia. Kỳ thực sớm đã có đáp án, hắn sở dĩ hao tốn khổ tâm làm cho nàng đưa hắn trở lại. Đó là chờ mong giờ khắc này, tuy rằng chính là ngắn ngủi một khắc, làm cho hắn có thể công khai nắm giữ tay nàng. Bởi vì hắn biết, muốn tưởng thông qua Thương Hải Thần Tháp truyền tống, hai người tứ chi phải là có tiếp xúc, vừa lật thiên toàn địa truyền. Ngay sau đó, hai người dĩ nhiên đạp ở Vô Nhai Đại Lục trên mặt. Tử Tăng Lăng buông ra Diệp Phi Trần thủ nói, đến, nơi này đã là giây lát ngoại ô, ngươi lại đi vài bước đó là Minh Ương Cung, ngụ ý chính là nàng lập tức liền phải rời khỏi. Đợi chút, Diệp Phi Trần gọi lại Tử Tăng Lăng, đạm cười nói, đã đến địa bàn của ta, không cần thiết ta lược tận tình địa chủ sao? Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, có nhà ngươi biệt viện đại trù làm tốt làm ăn sao? Diệp Phi Trần hô hấp bị kiềm hãm ân ni, Tử Tăng Lăng cười phất phất tay. Ngày khác rồi nói sau. Dứt lời, lại tâm thần liên tiếp Thương Hải Thần Đảo. Tiếp theo ở một mảnh trạm lam quang lý biến mất không thấy. Đến Vân Thương Chi Cảnh truyền tống trận, Tử Tăng Lăng hơi hơi thở dài. Không biết Phi Đô hiện tại thế nào. Bất quá, nàng cũng không có dũng khí đi yêu giới nhìn hắn. Vẫn là ngày khác lại tụ tốt lắm money tiếp theo. Phóng tốt lắm truyền tống sở cần linh thạch, Tử Tăng Lăng lại đã trải qua một phen choáng váng cảm. Cuối cùng lại nhớ tới Cửu Tiêu Thiên vực địa giới. Nhưng mà, chân vừa mới bán ra truyền tống trận, đón lấy của nàng chính là một mảnh màu đỏ. Nghe Hồng Y cầm trong tay Hồng Lĩnh, đứng ở Tử Tăng Lăng trước mặt, mâu chung đều là lãnh ý. Tử Tăng cô nương, ta xem bây giờ còn có cái nào nam nhân hồi tới cứu ngươi. Tử Tăng Lăng nhíu mày, Nghe Hồng Y, Linh Tuyền nơi đó ngươi cuối cùng không bản sự vào tay. Tới tìm ta tính sổ tính là cái gì vậy? Có bản lĩnh ngươi lúc đó thưởng a, các ngươi hai người thưởng ta một người còn thưởng bất quá. Lại sau tới tìm ta phiền toái, thực đã cho ta ở Cửu Tiêu Thiên vực đó là mặc người khi dễ sao? Nghe Hồng Y trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ngươi không phải là dựa vào nam nhân hướng lên trên đi sao? Đầu tiên là Diệp Phi Trần, sau đó là Trạc Diễm, ta ngược lại thật ra tưởng muốn nhìn. Ngươi ở Thiên Ma Cung biểu hiện sao? Trạc Diễm còn muốn hay không ngươi? Tử Tăng Lăng khiêu khích xem Nghe Hồng Y. Ngươi ở Vu Tử Tiêu trước mặt biểu hiện đắc tượng cái thiện giải nhân ý hảo tỷ tỷ. Nàng chỉ sợ không biết ngươi chân thật bộ mặt đi. Có phải không phải ngươi không ai muốn? Cho nên nhìn không được người khác có đôi có cặp. Năm đó Vu Tử Tiêu cùng Trạc Diễm có hôn ước thời điểm. Ngươi cả ngày dính ở Vu Tử Tiêu bên cạnh có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn cướp của nàng nổi bật? Ngoặc kép, hết chương.